Thập phương võ thánh, chương 592 Mân Sơn, 2. Góc truyện audio.com. Bây giờ ngụy hợp trên MU bàn tay huyền tử đã có khả năng cung ứng hắn không phải bí kỹ trạng thái dưới toàn bộ thực lực giải phóng. Nhưng làm đến bước này, liền là cực hạn. Hà Sơn quân chờ đại yêu ma trên người tài liệu, bồi dưỡng ra được chuyển đổi tổ chức, nhiều nhất chỉ có cấp độ này. Này hay là bởi vì Hà Sơn quân bản thân liền là cực kỳ am hiểu phòng ngự đại yêu ma. Đổi thành mặt khác, không nhất định có hiệu quả tốt như vậy. Theo mấy cái này đại yêu ma trong miệng, ngụy hợp biết được, yêu minh bên trong còn có tam đại ngàn năm đại yêu. Này tam đại ngàn năm đại yêu, mới là yêu minh chân chính nội tình át chủ bài. Coi như mạnh như Mân Sơn lão mẫu, cũng bất quá là cùng Hà Sơn quân một cái cấp độ thôi. Đối mặt ngàn năm đại yêu, bất luận cái gì yêu ma đều chỉ có thể khúm núm, biểu thị thần phục. Ngụy Hợp cảm thấy, đẳng cấp cao nhất chuyển đổi tổ chức, có lẽ chỉ có thể đi tìm ngàn năm đại yêu mới có thể hoàn thành. Hắn dự định trước đem thực lực mình hoàn toàn giải phong về sau, đi đến có khả năng không hề cố kỵ tùy ý sử dụng trình độ về sau, liền bắt đầu đại quy mô chữ hàng chuyển đổi tổ chức. Vì đó sau cởi ra Đại Nguyệt Hoàng Lăng, chuẩn bị sẵn sàng Thái Cực Đồ Linh Lung Tháp bên kia Đại Nguyệt Hoàng Gia Lăng Mộ. Trong đó còn có rất nhiều Đại Nguyệt chân huyết cường giả. Chỉ cần có thể đem bọn hắn đều cứu ra, phiến đại địa này chưa từng không thể tái hiện năm đó rầm rộ. Đương nhiên, ngụy hợp chân chính tâm nguyện, hay là hy vọng trong lăng mộ, sẽ có sư tôn Lý Dung tung tích. Hắn có thể xác định Nguyên Đô Tử rời đi. Nhưng trừ ra Nguyên Đô Tử, còn lại còn có Lý Dung, còn có Huyền Diệu Tông còn lại vài vị tổ sư. Bọn hắn hẳn là đều tại trong lăng mộ. Cho nên, nếu là muốn mở ra lăng mộ, tái hiện chân huyết chân kinh rực rỡ, hắn liền nhất định phải sớm chuẩn bị tốt đủ nhiều chuyển đổi tổ chức. Mặt khác, Chu Hành Đồng hai người tình huống cũng làm cho ngụy hợp triệt để đối tụ tập phía ngoài còn sót lại võ giả ý nghĩ này hết hy vọng. Yếu như vậy võ giả tụ tập dâng lên thì có ích lợi gì? Đoán chừng liền bình thường cầm thương binh sĩ đều áp chế không nổi. Ngày 19 tháng 4, Ninh Châu đại soái phủ nơi cửa sau, Trần Hữu Quang mắt đầy tơ máu nhìn xem một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi nâng lên bụi đất, dọc theo đường cái hướng nơi xa chạy tới. Hắn cuối cùng đem ác ma kia triệt để đưa tiễn, cuối cùng triệt để giải thoát rồi. Thê tử một mực tại bên ngoài bôn ba, bây giờ cuối cùng có thể trở về nghỉ ngơi thật tốt. Trong khoảng thời gian này sinh hoạt, đối Trần Hữu Quang tới nói, đơn giản liền là cái ác mộng. Hắn theo cao cao tại thượng đại soái, trong nháy mắt rơi xuống đã thành bị giam giữ cấm đoán tù phạm. Thê tử bị buộc chạy, đã từng thuộc hạ đảo mắt liền bị tàn sát hầu như không còn. Hô, lúc này hắn cuối cùng thở dài một hơi. Còn tốt là, hắn một mực chịu nhục, một mực nhẫn nại lấy. Bây giờ, cuối cùng đã tới. Đại soái, mặc dù đại nhân đi, nhưng cũng muốn nhớ kỹ, không nên quên chấp hành ngụy tiên sinh mệnh lệnh. Đột nhiên một bên một tên cao cấp phó quan trầm giọng nhắc nhở. Trần Hữu Quang đồng tử co rụt lại, mãnh liệt nhìn về phía đối phương. Ngươi có ý tứ gì? Hắn thần sắc cứng lại. Quảng cáo, đại soái, tại ngài cấm đoán trong lúc đó, hết thảy dám phản kháng đều đã không có. Những người còn lại trên thân đều có ngụy tiên sinh lưu hạ thủ đoạn. Cho nên, cao cấp phó quan hơi lộ ra một nụ cười khổ. Trần Hữu Quang nghe vậy thân thể run lên, vừa mới bay lên hy vọng ánh mắt lại lần nữa chậm rãi yên tĩnh lại. A, đột nhiên phủ bên trong truyền đến thị nữ tiếng thét chói tai. Trần Hữu Quang tranh thủ thời gian xông đi vào xem xét. Tại đại soái phủ phòng trước trong sân, một tên toàn thân máu me đầm đìa bạch y nữ tử đang nằm trên mặt đất hấp hối, Đúng là hắn hồn khiên mộng nhiễu thê tử. Vân Tứ, cổ nàng bên trên còn buộc một cây nhãn hiệu tấm bảng gỗ. Phía trên khắc lấy, đa tạ khoản đãi, vật quy nguyên chủ, ngụy, Trần Hữu Quang hai tay run rẩy, chậm rãi đến gần đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy thê tử, ánh mắt mơ hồ dâng lên, cỗ xe tiếng động cơ, có chút thô ráp run rẩy, nhưng có thể mang người theo Ninh Châu đi tới Mân Sơn. Khoảng cách xa như vậy, đã để Ngụy Hợp trong lòng tán thưởng. Hắn ngồi ở hàng sau, tầm mắt theo cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Bên ngoài theo gió bay lên lá rụng, liên miên chập trùng nơi xa màu xanh dãy núi. Còn có tình cờ bay qua lớn nhỏ chim tước, đều để hắn có loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Cái loại cảm giác này, tựa như là kiếp trước một thân một mình ngồi ô tô đường dài ra ngoài đến trường lúc cảm giác. Thời điểm đó hắn một mình ngồi xe đi tới xa rời quê quán đại học. Dương hành lý con thả ở trên đỉnh đầu, một người ngồi tại chỗ. Duy nhất tiêu khiển liền là nhìn một chút ngoài cửa sổ biến hóa phong cảnh. Chỉ chớp mắt, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngụy Hợp cảm thán, bây giờ thế mà liền dạng này ô tô đều có thể tạo ra tới. Đúng vậy. Nơi này chúng ta tới lúc, đều vẫn chỉ là dùng xe ngựa xe bò thay thế. Vị trí lái xe Hoa Quân Tử, chú ý cẩn thận nói tiếp. Sau này thế lực ngoại quốc tiến đến, đặc biệt là Tắc Lạp Khắc Lạp, trước tiên xâm lấn, đồng thời cũng mang đến không ít những thứ này trùng kích. Các người yêu ma tại tới Nguyên Nguyệt trước đó, là ngủ ở chỗ nào? Ngụy Hợp tùy ý hỏi. Tại hiện tại Lâm Châu. Hoa Quân Tử thành thật trả lời, những ngày qua bên trong, hắn là tận mắt thấy còn lại ba cái đại yêu ma, bị đủ loại thí nghiệm tra tấn đến chết đi sống lại. Cuối cùng mạnh nhất Hà Sơn Quân, bị dày vò đến toàn thân yêu lực suy kiệt, ở vào sắp chết trạng thái. Hồng Liệp sớm đã bỏ mình, thân thể đều biến thành một đoàn giống máu thịt khối cầu đồ vật. Yến Sơn Huân trên thân tối thiểu bị cấy ghép trồng hơn 10 loại tổ chức. Bị kéo đoạn trên thân da thịt gân bắp thịt. Mất đi năng lực hành động. Thành yêu ma bồn hoa. Chỉ có hắn đầu hàng đến sớm. Trừ bỏ bị lấy một chút hàng mẫu bên ngoài. Còn lại không hề ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng đối Ngụy Hợp sinh ra vẻ sợ hãi. Lâm Châu bên kia, yêu ma số lượng rất nhiều. Chúng ta là trong đó một nhánh, vốn là gánh lấy đến đây thăm dò sứ mệnh, không nghĩ tới về sau. Phát hiện bên này tài nguyên phong phú, ranh giới phì nhiêu, cho nên bên kia đều chuyển di chuyển tới Nguyên Nguyệt. Hoa Quân Tử thành thật trả lời. Lâm Châu, Ngụy Hợp trong lòng dâng lên một tia ý nghĩ. Chờ đến có thời gian, cũng là nhất định phải đi nhìn một chút. Hoa Quân Tử không dám nói tiếp, chẳng qua là thành thật thật lái xe. Bọn hắn không có lựa chọn chính mình cấp tốc tiến đến Mân Sơn, mà là lựa chọn dùng ô tô chậm rãi đi đường. Đây là bởi vì Ngụy Hợp dự định mượn cơ hội này xem thật kỹ một chút trên đường đi biến hóa. Ninh Châu lớn hai bên đường, thỉnh thoảng xẹt qua phòng ốc, bắt đầu càng ngày càng ít, dần dần. Này chút phòng ốc muốn tới thật lâu mới có thể đi ngang qua một cái. Ninh Châu đến Mân Sơn. Lộ trình không xa. Rất nhanh. Hơn một giờ sau. Hai bên đường bắt đầu vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện ruộng lúa mạch. Màu xanh biếc ruộng lúa mạch dưới ánh mặt trời phản chiếu ra cảnh đẹp ý vui thúy sắc huỳnh quang. Tình cờ có một ít nông dân khiêng cái cuốc tại ven đường hành tẩu. Nơi này dã ngoại như thế an toàn sao? Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Mân Sơn xung quanh đều có Mân Sơn lão mẫu lệnh cấm. Không cho phép bất luận cái gì không có ghi chép yêu ma cùng mãnh thú tới gần. Toàn bộ Mân Sơn yêu ma lương thực, cơ bản đều là do đủ loại tù binh, tội phạm, điền vào chỗ trống. Đối với người bình thường ngược lại vô hại. Hoa Quân Tử giải thích nói. Phải không? Ngụy Hợp gật đầu, này yêu ma trì hạ hoàn cảnh, Ngược lại cảm giác muốn so người chỉ hạ an ninh rất nhiều. Xe càng ngày càng tới gần Mân Sơn. Trên đường cỗ xe cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Mân Sơn so với Ninh Châu phải lớn hơn rất nhiều lần. Nơi này cũng là toàn bộ Nguyên Nguyệt phồn hoa nhất thành thị. Các nơi thương hội nhà máy đều sẽ từ nơi này xuất nhập cảng các loại hàng hóa. Cho nên nơi này kẻ có tiền cũng rất nhiều. Hoa quân tử giới thiệu sơ lược nói. Ngụy Hợp gật gật đầu. Không có lại nói tiếp. Mà là chuyên chú mà cẩn thận nhìn xem cái này thời đại biến ảo địa phương. Xe càng ngày càng tiếp cận nội thành. Ven đường phòng ốc cũng càng ngày càng nhiều hơn. Phảng phất tiến vào một chút nông thôn thành trấn. Hai phía dân cư cửa hàng rất thưa thớt. Cổng nhiều ngồi bệ lấy đồ vật gì lão thái thái. Ngụy Hợp liếc nhìn lại. Đầy đường đều là một mảnh màu xám. Màu nâu, chỉ có cực ít chỗ. Có một vệt màu sắc rực rỡ thoảng qua. Trong lòng hắn hiểu rõ. Muốn thấy như tiền thế như vậy tươi đẹp đủ loại màu sắc quần áo. Trung quy là rất khó. Hiện tại Nguyên Nguyệt, sợ là liền màu sắc thuốc nhuộm phương pháp phối chế. Đều vẫn còn lạc hậu trình độ. Mà lại, có thể ăn mặc lên tươi đẹp màu sắc rực rỡ quần áo người. Cũng chỉ có số rất ít kẻ có tiền cùng quan gia. Mặt đường bên trên tràn đầy nước bùn đá vụn, mục nát cây cỏ, phân trâu phân ngựa các loại. Khắp nơi đều là, theo ngoài cửa sổ xe xuyên thấu vào từng tia khó nói lên lời mùi thối. Gia tốc đi, Ngụy Hợp nói khẽ, quảng cáo, ngoài cửa sổ xe đi ngang qua đám người. Đại bộ phận xanh xao vàng vọt, gầy trơ cả xương, sắc mặt chết lặng. Trên người ăn mặc cũng phần lớn không có chút nào mỹ quan có thể nói. Có thể giữ ấm che gió che mưa. Thế là tốt rồi. Các đại nhân mang theo tròn mũ. Mũ rơm. Hoặc là giữ lại tóc húi cua bản thốn. Bọn nhỏ phần lớn là nguyên bảo đầu. Đầu chọc. Tất cả mọi người màu da đều có chút đen. Vàng bên trong mang đen. Thô ráp mà không ánh sáng chạch. Đó là dãi gió dầm mưa phơi nắng dấu vết lưu lại. Ngụy Hợp liếc nhìn lại. Có thể cảm nhận được. Liền chỉ có bẩn, loạn, lạc hậu, chết lặng. Bất quá từ từ, theo xe càng ngày càng tiếp cận nội thành. Hai bên kiến trúc chậm chậm bắt đầu mang theo đủ loại phong cách. Có Nguyên Nguyệt bản thổ gió. Cũng có ngoại quốc tắc lạp khác lạp bên kia Âu thức phong. Ngụy Hợp rất sớm trước kia. Liền cảm giác tắc lạp khác lạp rất giống kiếp trước châu Âu. Ở trong đó chỗ mấu chốt nhất. Liền ở chỗ lối kiến trúc cùng quần áo cách ăn mặc. Xe rất nhanh đi qua một chỗ cửa ải loại bỏ. Tại đưa ra thuộc về Ninh Châu ghi mục giấy thông hành sau. Cỗ xe sắp xếp hàng dài. Chậm rãi lái vào chân chính Mân Sơn. Liên tiếp, cao thấp nhấp nhô tầng lầu. Dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Không chỉ có Nguyên Nguyệt người. Còn có không ít người ngoại quốc. Rất rõ ràng. Phần lớn Nguyên Nguyệt người bởi vì dinh dưỡng ẩm thực vấn đề. Không bằng người ngoại quốc cường tráng cao lớn. Mà trong đó rất nhiều Nguyên Nguyệt người. Phần lớn là quần áo mộc mạc. Hiển nhiên là làm việc tốn thể lực. Trong đó quần áo sạch sẽ. Chất liệu quý tức giận. Trung quy là số ít, ngược lại tuyệt đại bộ phận người ngoại quốc, phần lớn là quần áo ngăn nắp, vẻ mặt tự tin, cái này khiến Ngụy Hợp không tự chủ được liên tưởng tới kiếp trước dân quốc. Nơi này duy nhất cùng dân quốc thời kỳ khác biệt, có lẽ liền chỉ có con kia khắp nơi đều thấy bẩn thỉu bím tóc. Ngụy tiên sinh, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Hoa quân tử lái xe. Thận trọng theo kính chiếu hậu nhìn một chút Ngụy Hợp, tìm một chỗ dừng xe, xuống tới đi dạo nhìn một chút. Ngụy Hợp lần đầu tiên tới nơi này, cái này bản thổ cùng ngoại quốc chỗ giao hội thành lập thành thị. Cũng có lòng muốn hạ đến xem chung quanh tình huống. Vâng, xe chậm rãi dọc theo đường đi, lái lên một chỗ bên bờ sông Đại Đạo, con đường một bên tất cả đều là màu trắng tinh cây hoa. Cũng không biết là cái gì chủng loại. Cánh hoa theo gió bay lả tả. Mang đến trận trận tươi mát hương khí. Bành, bỗng nhiên Ngụy Hợp đằng trước lộ diện bên trên. Một cỗ màu đen xe kiệu phốc phốc vài tiếng về sau. Chậm rãi ngừng lại, tựa hồ đụng phải đồ vật gì. Ngay sau đó một hồi nhỏ xíu tiếng khóc từ phía trước thổi qua tới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.